BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là các trận đấu khác. Xia khá ấn tượng với màn trình diễn của Todoroki. Đóng băng cả tòa nhà với đội bạn. Tất cả chỉ trong 15 giây. Bá hết phần người khác luôn. Sau trận đấu với Midoriya, Bakugo im lặng hẳn. Thế cũng tốt, để cậu ta ngẫm lại bản thân. Mãi mới tới lượt cô. Ngoại trừ Midoriya đang ở trong phòng y tế. Tất cả mọi người sẽ bốc thăm đội với Xia. Và đây là cặp chiến cuối cùng. Đội X, Bakugo Kasuki, Kirishima Eijiro, tội phạm, đội Y, Shiro Iseki Xia và Todoroki Saito, anh hùng, oát, sao lại có duyên thế không biết. Gặp phải toàn thanh niên khủng, trong đó một đứa đệ tử, một thằng hàng xóm, một bố thiên hạ, sao sống được, mặt đầy hắc tuyến nhìn vào kết quả bốc thăm, xong lại có giọng nói chen vào. Chúng ta lại đấu với nhau rồi. Xia, để xem sư phụ có thắng được đệ tử ngoài thực chiến không? Mặc dù là con gái nhưng tớ không nương tay đâu. Kirishima tới khoác vai cô nói. Tao sẽ gỡ yêu ta ết mày con lùn. Bakugo cậu ta vừa chỉ tay vào cô vừa thể hiện cái vẻ ngạo mạn vốn có. Giúp đỡ nhau nhé. Shiro Iseki, Todoroki, hích, khóc không ra nước mắt mất. Nhưng mà, vậy à, vậy giúp đỡ nhau nhé. Tất cả các cậu, Xia nở một nụ cười nham hiểm làm cả bọn rùng mình. Thôi thì lâu rồi mới được một trận như vậy. Xả láng luôn, mấy cậu thích tôi chiều. Trận đấu bắt đầu, Todoroki lao về phía trước làm đóng băng tòa nhà. Như trận đấu trước của cậu ta. Hai, Todoroki, cậu đừng có sử dụng mãi một chiêu được không? Cậu quên rằng đội bạn đã xem trận đấu của cậu rồi à, Xia nhắc nhở. Sau đó là tiếng nổ rõ to từ trong tòa nhà phát ra. Thật tình, cậu ta có phải người được tiến cử không vậy? Quá dễ đoán, cô bước vào, bỏ lại Todoroki vẫn đang đứng đấy. Đơ người được vài giây cậu ta chạy theo cô vào trong nhà. Chà chà cũng được đấy. Bên trong chỉ có vài khối băng thôi. Nếu như tôi không nhầm thì tiếng nổ phát ra từ tầng 2. Chứng tỏ rằng Bakugo đang ở đây. Với tính cách của cậu ta chắc chắn đã để Kirishima ở lại trông bom. Để xuống tầng 1 nhanh như vậy và phá hết băng thì quả bom chắc chắn ở đâu đó quanh tầng 2. Cô vừa đi vừa nói. Cậu ở đây đi, tôi sẽ đi thu hồi nó. Todoroki vừa nói vừa đi về phía trước. Được thôi, Xia trả lời một cách lười biếng. Nhưng cô biết mọi chuyện không đơn giản như cậu ta nghĩ. Đúng như cô nghĩ. Bakugo xuất hiện và dùng năng lực tạo ra vụ nổ về phía đội cô. Theo phản xạ, Xia kéo Todoroki về phía sau và tấn công bằng một cước chân phải. Con lùn, mày nghĩ mày giỏi hơn tao chắc? Bakugo né sang một bên và lao về phía trước tấn công bằng một cú móc tay phải. Chắc vậy, cô nhếch mép, đúng là thói quen mà. Đã bị Midoriya nhìn thấu rồi mà không biết rút kinh nghiệm. Đang coi thường cô à, Xia nắm lấy cánh tay Bakugo rồi vật mạnh xuống đất. Nhanh chóng trèo lên người cậu ta rồi khóa trái tay lại. Ác, con nhãi chết tiệt, Todoroki, cứ đi trước đi, chỗ này cứ để tôi. Todoroki chạy về phía trước. Giờ thì, xử cậu ta sao đây? Trong phòng quan sát, wow, Shiro Iseki có phải con gái không vậy? Vật được Bakugo xuống mà còn giữ được luôn. Kaminari, cậu ấy ngầu quá. Uraraka, nhưng nãy giờ cậu ấy luôn giữ khuôn mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng. Như kiểu rằng cậu ấy đã quen với việc này rồi vậy. Suyu, nói mới để ý. Mắt cậu ấy như mắt của con thú đang săn mồi vậy. Nó thật sắc và đầy sát khí. Sato, nhìn bọn trẻ đang bàn tán về cô bạn cùng lớp kia. Ô Mai thầm nghĩ, Xia, nhóc có vẻ hơi sung thì phải, nhớ nhẹ tay với thằng bé nhé. Giờ quay lại thời điểm hiện tại, Xia đang cố giữ cái tên hung thần đang cố thoát ra kia. Con nhóc kia, mau thả tao ra, Bakugo, cậu đang quá ngạo mạn đấy. Cô cố tình thả lỏng để thả cậu ta ra. Bakugo nhảy ra và giữ khoảng cách với cô. Mày nghĩ mày có thể thắng tao chắc? Tao sẽ giết mày và cả cái suy nghĩ đó của mày. Bakugo lao lên, dùng Kose phóng nhanh về phía Sia. Cô nhanh chóng nhảy lên trên và làm một cước xuống lưng cậu ta. Khá đau nhưng Bakugo đã nắm lấy chân cô và dùng tay phải đấm lên tạo thành vụ nổ. Khá chậm nên Sia lộn một vòng trên không và quật cậu ta xuống lần nữa. Không thể chịu được nên Bakugo buông tay ra và rơi xuống. Sia nhảy xuống và từ từ tới chỗ Bakugo. Nè Bakugo, để tôi nói cho cậu biết. Trên thế giới đầy rẫy tội phạm này, sẽ có những tên rất mạnh. Cậu sẽ không biết chúng làm gì và có những năng lực gì để tấn công cậu. Chúng cũng như chúng ta, rèn luyện để trở nên mạnh hơn và thực hiện mục đích của mình. Nếu cậu còn dậm chân tại chỗ như bây giờ và giữ cái tính cách kiêu ngạo của cậu thì cậu có thể sẽ không thể trở thành anh hùng. Thậm chí là chết dưới tay chúng đấy. Bakugo Kasuki, mặc dù hơi nặng lời, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để xóa bỏ cái tính cách kiêu ngạo của Bakugo. Sia phải công nhận là Bakugo rất có tiềm năng để trở thành anh hùng. Nhưng với cái tính cách đó của cậu ta thì cho dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể trở thành anh hùng chuyên nghiệp được. Cậu ta như viên kim cương thô vậy. Cần phải dày công mài giũa để trở thành viên kim cương sáng nhất. Im đi cái con nhóc bạch tạng kia. Mày đừng có đứng đó và giảng đạo cho tao. Mày khinh tao đúng không? Từ khi trận đấu bắt đầu, mày chưa từng sử dụng năng lực. Tao sẽ khiến mày sử dụng nó và đấu với tao một trận công bằng. Bakugo đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức. Phải, cậu đang tức lên vì lại để một con nhóc nhượng bộ. Bakugo nhảy lên và tạo ra vụ nổ từ trái lựu đạn của cậu ta. Chấm, chết đi, vụ nổ rất to, làm rung chuyển cả tòa nhà. Sau khi làn khói tan đi mới thấy được sức công phá khủng khiếp của nó. Làm thủng một lỗ to dưới sàn nhà. Phía dưới là nền đất cháy khét rất sâu. Chết tiệt, con nhóc đó đâu rồi? Bakugo đưa mắt tìm cô. Bỗng một cánh tay mảnh khảnh chạm vào vai cậu ta. Theo phản xạ, Bakugo nhảy ra xa để giữ khoảng cách. Ai ya, may quá mình né kịp. Cậu không thể nhẹ tay với con gái à? Giọng nói phát ra từ đằng sau lưng Bakugo. Bakugo giật mình quay lại. Nhanh chóng một bàn tay túm lấy cánh tay của cậu ta và đưa ra sau lưng. Đôi chân nhanh chóng gạt chân Bakugo, khiến cậu ta ngã xuống và bị áp vào sàn nhà. Làn khói tan hết hiện lên hình ảnh cô gái có mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt xanh trong vắt đang đè lên chàng trai bên dưới. Trên làn da trắng ấy không có lấy vết xước, khác hẳn với cái con người bị cô cho. Ăn hành, nãy giờ, là Sia kìa, cậu ấy đã tránh được đòn tấn công của Bakugo. Uraraka hét lên vui mừng khi thấy cô bạn của mình sau vụ nổ vừa rồi. Cả lớp ngạc nhiên nhìn cô bạn cùng lớp kia. Sia, nhóc không sao chứ? Omai đã định ngăn trận đấu lại, nhưng ông lại do dự, dẫn đến vụ nổ vừa rồi. Nhưng hiện tại, ông cảm thấy mình lo thừa rồi thì phải. Cháu không sao, chú hỏi hơi thừa rồi đấy. Sia trả lời, mấy cái vụ này mà đòi làm khó cô á, cho xin đê. Shiro Iseki, cậu không sao chứ? Todoroki đang đánh nhau với Kirishima mà bị làm vụ nổ vừa rồi làm chấn động làm cậu lo lắng cho cô bạn hàng xóm kia. Tôi không sao, mà từ nãy tới giờ cậu làm gì mà lâu thế? Vẫn chưa lấy được quả bo mà, sắp xong rồi. Cậu cố chờ, khỏi chờ, xong rồi, đội anh hùng chiến thắng. Cái gì? Tất cả mọi người hét lên nhìn vào màn hình quan sát. Sia đã đứng cạnh và tựa vào quả bom từ bao giờ, hắt, hở. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Làm ơn hãy nói cho tôi biết. Kirishima quay lưng lại đã thấy sư phụ đáng kính của mình. Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Và có nhất thiết phải hét lên không? Shiro Iseki, cậu có năng lực dịch chuyển à? Todoroki hỏi. Cầu thang lên tầng 2 ở đối diện với quả bom. Vừa nãy cậu còn đứng ngay gần đó. Cô lên chắc chắc cậu phải biết. Tôi làm gì có. Hả, thế cậu lên đây bằng cái gì? Kirishima, Sia chỉ xuống sàn nhà. Cả hai người nhìn theo và thấy một cái lỗ thông từ tầng 1 lên tầng 2 và bên dưới là cái bản mặt đầy vết thương của Bakugo. Thực ra, tua lại vài phút trước. Sau khi hỏi Todoroki, tôi biết chắc rằng cậu ta chưa lấy được quả bom. Sao cái gì cũng phải là tôi làm? Chưa đợi Todoroki nói xong, tôi dùng tay choáng Bakugo. Rồi dùng Kose bật thẳng lên tầng trên tạo ra lỗ hổng thông lên ngay cạnh quả bom trong lúc cả hai người kia không để ý và tựa luôn vào quả bom. Hiện tại, là như thế đấy. Xia nói với khuôn mặt rất ư là tỉnh. Nhưng vừa nãy tông thẳng đầu vào bê tông khiến cô hơi choáng. Hà, cậu là thánh à Xia? Kirishima nói với khuôn mặt ỉu xìu. Cậu đã muốn thắng để thể hiện với cô một tí vậy mà. Con nhãi khốn nạn kia. Mày xuống đây. Tao nhất định sẽ gờ yêu ta ết mày. Bakugo ngước cái khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức của mình hét lên trên. Hết thua Midoriya lại đến thua cả một đứa con gái. Bảo sao cậu không tức. Vậy là trận đấu cuối cùng kết thúc. Edit 23.042.019 cách chương.